Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 275, chương 277, làm việc. A, hai người lúc này mới nhớ tới, còn có một người trên bên cạnh phơi đây, tranh thủ thời gian ngẩng đầu lên tiếng. Giang Ly nói, cái kia, ăn xong a, ăn xong. Tần Lăng Tuyết lập tức nhấc tay kêu lên. Đúng lúc này, một người phục vụ đi ngang qua, nghe tiếng nhìn liếc mắt yêu người uy cùng Tần Lăng Tuyết. Kinh ngạc nói, hai vị, hôm nay liền ăn như thế điểm. Các người bình thường đều có thể ăn đi ba đợt người a. Lời này vừa nói ra, hai nữ mặt lập tức liền đỏ thấu, liền liền yêu in đều có chút ngượng ngùng, bởi vì nàng vừa nói hoang nói mình lần đầu tiên tới. Chưa quen thuộc cái này, để Giang Ly gọi món ăn. Giang Ly thì nhếch nhếch miệng, xoa xoa mi tâm, cúi đầu dùng bữa, khi không nghe thấy quên đi. Trước mắt cái này hai muội tử, mặc dù lừa Giang Ly, bất quá Giang Ly cũng có thể cảm giác được, đối diện tựa hồ so với hắn còn khẩn trương đâu, mà lại hai nữ hài từ đầu tới đuôi cũng không có làm ra chuyện khác người gì. Cái này so với hắn tại các loại truyền thông bên trên nhìn độc canh gà thật tốt hơn nhiều. Hắn rất thỏa mãn, sở dĩ cũng muốn cho hai nữ bảo lưu mặt mũi, xấu hổ qua đi, ba người quan hệ trong đó cũng rút ngắn không ít. Giang Ly nói, ăn uống no đủ, nếu không, chúng ta tâm sự. Hai nữ gật đầu, Yuin nói, Giang tiên sinh, ngươi cần phải đã nhìn ra. Ta cái này khuê mật còn đang đi học, học khảo cổ, làm người có chút ngốc. Bất quá nàng hiện tại đã tại thực tập, có một chút thu nhập. Ngươi đây, ngươi là làm việc gì? Giang Ly buông tay nói, không có, không có làm việc. Tần Lăng Tuyết hơi kinh ngạc hỏi. Giang Ly gật đầu nói, không có làm việc. Yuin bóp một cái Tần Lăng Tuyết bắp đùi, nói, không có làm việc cũng không quan hệ. Vậy ngươi về sau nghĩ tìm việc làm a? Giang Ly nghe xong tìm việc làm, lúc này mới nhớ tới, mình còn có người dân giáo viên thân phận đâu. Thủ hạ còn hơn 20 cái học sinh, bất quá đều nói qua không có công tác, cũng không tốt bổ sung. Vì vậy nói, về sau a, nghĩ tới, bất quá còn chưa nghĩ ra làm gì. Yuin cùng Tần Lăng Tuyết nhíu mày, các nàng ngược lại là không thèm để ý Giang Ly hiện tại có hay không làm việc. Nhưng là bọn hắn rất để ý Giang Ly thái độ. Dù sao, một cái nam nhân nếu như không có một viên lòng cầu tiến, đó chính là thằng ngu không chịu nổi. Yuin nói, vậy ngươi bình thường đều làm cái gì đây? Giang Ly cười nói, ta bình thường liền đơn giản, mỗi ngày ăn một chút thiêu nướng, ngủ một chút, lưu dắt chó cái gì, ngẫu nhiên cũng đánh hai ác ma, thư giãn một tí. Nghe được trước mặt lời nói, hai nữ lông mày nhíu chặt hơn, nhưng là nghe phía sau, Tần Lăng Tuyết kinh ngạc nói, ngươi là siêu phàm giả. Giang Ly nghĩ nghĩ, chính mình giống như cũng tính, thế là gật đầu nói, đúng thế. Yuin thì híp mắt, một đạo thần mang ở trong mắt nàng hiện lên, hiển nhiên là đang thử thăm dò Giang Ly thực lực. Kết quả, nàng phát hiện, Giang Ly trên thân một chút năng lượng ba động đều không có. Cái này khiến lông mày của nàng nhíu chặt hơn, vụng trộm phát WeChat nói, hắn không phải siêu phàm giả. Tần Lăng Tuyết nghe vậy, mũi đều nhăn đi lên, hiển nhiên đối với Giang Ly nói láo hành vi có chút bất mãn. Bất quá Tần Lăng Tuyết vẫn là bổ sung một câu, ngươi thích ăn thịt nướng, ta cũng thích, ngươi bình thường đều nướng cái gì ăn a? Giang Ly đến thời điểm liền nghĩ kỹ, ăn ngay nói thật, vì vậy nói, trước kia nướng nửa huyết nhục của thần, hiện tại nướng thần cấp huyết nhục. Phốp, Tần Lăng Tuyết một miệng đồ uống kém chút phun tại Giang Ly trên mặt. Sau đó liền nói thật không tiện, Giang Ly biểu thị không có chuyện. Yuin thấy thế, đối với Giang Ly gật đầu nói, Giang tiên sinh, ta chợt nhớ tới, chúng ta còn có việc. Đi trước ha. Nói xong Yuin lôi kéo Tần Lăng Tuyết đi. Ra cửa, nguyên bản bước loạng choạng Tần Lăng Tuyết trực tiếp mở ra chân. Nhanh chân liền chạy một bên hô hào. A, cuối cùng giải phóng, ta cảm giác bên ngoài không khí đều là ngọt. Yuin liếc nàng một cái nói. Ngươi a, không có như vậy nhã nhặn, ngươi cũng đừng giả nhã nhặn a. Tần Lăng Tuyết xoa bộ ngực nhỏ nói. Ngươi là không biết a, ra mắt cảm giác quá tra tấn người. Ai, nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu. Về sau ngươi tướng lần thân liền hiểu. Yuin không tin tà bĩu môi. Tần Lăng Tuyết lớn chớp mắt, ôm Yuin cánh tay nói. Nếu không, ngươi cũng đi tướng cái thân. Yuin liếc nàng một cái nói. Ngươi cảm thấy có thể sao? Tần Lăng Tuyết tắm một cái cười nói. Dù sao, chính là ra mắt mà thôi. Lại không có để ngươi lấy chồng. Lại nói, liền xem như đại đình giáo hoàng. Không cũng hẳn là nhiều hơn thể nghiệm dân sinh khó khăn. Dạng này mới có thể tốt hơn bảo vệ chúng sinh. Không phải sao? Yuin trầm mặc. Tần Lăng Tuyết tiếp tục nói. Ai, ta nghe nói gần nhất có người tại thu xếp một lần che mặt vũ hội. Nói là vũ hội, kỳ thật chính là ra mắt hội. Ngươi có muốn hay không đi thử xem? Nơi đó đều là xã hội danh lưu. Kém cỏi nhất cũng là cái nào đó tài phiệt công tử ca. Yuin tựa hồ có chút tâm động. Bất quá cuối cùng vẫn lắc đầu cự tuyệt. Được rồi, ta nếu như bị người nhận ra. Vậy liền quá mất mặt. Đường đường đại đình giáo hoàng chạy tới ra mắt. Có làm trái giáo quy giáo nghĩa. Sở dĩ, vẫn là thôi đi. Hai người nói chuyện, dần dần đi xa, bất quá cuối cùng tiếng nói vẫn là về tới Giang Ly trên thân. Ta cảm thấy cái kia giang hỏa vẫn được, ngươi có muốn hay không tiếp tục thử một chút? Yuin nói, đẹp trai là thật đẹp trai, nhưng là không có cảm giác a, cảm giác không phải có thể bồi dưỡng a. Lại nói, nào có lần thứ nhất gặp mặt liền có cảm giác được. Thế nhưng là ta gần nhất sợ là không có thời gian a. Ngươi cũng biết, ta lần này ra đều là phế đi già đại lực khí mới mời già. Lần sau ra, cũng không có dễ dàng như vậy. Mà lại, cổ mộ chính đang đào móc thời khắc mấu chốt. Lại xin nghỉ ta đều thật không tiện. Tần Lăng Tuyết do dự nói. Yuin hé miệng cười nói. Cái kia giang hỏa không phải nói hắn không có việc gì liền đánh ác ma a. Các người đội khảo cổ gần nhất không phải tại thông báo tuyển dụng bảo an nhân viên a? Dù sao hắn cũng không có làm việc. Nếu không ngươi, Tần Lăng Tuyết liền vội vàng lắc đầu nói. Không được không được, cái này không thể được. Ngươi cũng biết, chúng ta cái kia cổ mộ quá tà môn. Trước sau đã xuất hiện nhiều lần vấn đề. Yuin cười nói, cái này còn bát tự không có một vứt đi đâu. Ngươi liền bắt đầu quan tâm nhân gia à nha. Tần Lăng Tuyết cái đầu nhỏ dao cùng trống lúc lắc giống như. Có thích hay không nhân gia là một chuyện. Hại người ta không thể được. Ta nói cho ngươi, lần này mộ quá tà môn. Mộ dưới có mộ, mà lại càng hướng bên trong đi. Càng quỷ dị, cho tới bây giờ, rất nhiều người đều điên rồi. Yuin cau mày nói, ngươi gọi khi ta tới. Cũng không có nói với ta những này a. Tần Lăng Tuyết le lưỡi một cái nói. Ngươi thế nhưng là thần cấp cường giả. Cái gì nguy hiểm đến ngươi cái này không đều không phải nguy hiểm a. Nói thật, nếu không phải ngươi đã đến, lão sư ta đều nhanh từ bỏ đào móc. Yuin nói, các ngươi đông đô cũng có thần cấp cường giả tọa chấn. Các ngươi có thể tìm hắn hỗ trợ a. Tần Lăng Tuyết lắc đầu nói, cụ thể ta cũng không rõ ràng, dù sao lão sư ta giống như đối với hắn ý kiến rất lớn. Kiên quyết không đồng ý hắn tới, bằng không thủ hộ giả tổ chức đi sớm mời hắn. Mà lại, ngươi cũng biết, đông đô trừ Giang Ly bên ngoài, cái khác thần cấp cường giả đều là người của hắn. Sở dĩ, Yuin hơi mang kinh ngạc nói. Người lão sư thật đúng là cái quái nhân. Tần Lăng Tuyết thở dài nói, ai, lão sư ta người rất tốt, liền là chuyện này bên trên đặc biệt cố chấp. Yuin thấy bốn phía không ai, truyền âm qua hỏi, các người xác định kia là Lý Học Đại gia mộ rồi sao? Tần Lăng Tuyết dùng sức gật đầu, Yuin trong mắt lập tức thần lóng lánh. Hiển nhiên nàng cũng đối vị này Lý Học Đại gia hết sức cảm thấy hứng thú. Sau đó Yuin nói, Lăng Tuyết, kỳ thật Giang Hỏa đến cũng không có gì. Có ta ở đây, hắn không có nguy hiểm. Tần Lăng Tuyết nhìn xem Yuin, mắt to chớp chớp về sau. Nói, Yuin, ngươi hôm nay làm sao đối với một cái nam nhân để ý như vậy? Ngươi sẽ không coi trọng hắn đi. Yuin liếc nàng một cái nói, nghĩ gì thế? Ta đây chính là vì giúp ngươi. Hai người một đường trò chuyện cái đề tài này, dần dần đi xa, mà giờ này khắc này. Hắc Liên tiến tới Giang Ly trước mặt, cười hắc hắc nói, bọn hắn thời điểm ra đi liền không có nói với ngươi điểm cái gì. Giang Ly nghĩ nghĩ lắc đầu nói, không có. Hắc Liên líu lưỡi nói, cái kia, xong, chúc mừng ngươi, không có ta, ngươi ra mắt cũng thất bại, nếu không, ta hai uống hai chén, ta đây còn có đồ ăn không ăn xong đâu. Giang Ly nhìn một chút bên kia một bàn lớn đồ ăn, lắc đầu nói, đây là lãng mạn phòng ăn, ta cùng ngươi một lão già họm hẹp ở đây ăn cơm. Quá cơ, đúng lúc này, Giang Ly điện thoại chấn động, Giang Ly cầm lên xem xét, dĩ nhiên là Tần Lăng Tuyết gửi tới tin tức, ta cái này có công việc, ngươi làm a? Bất quá rất nguy hiểm, cùng khảo cổ có quan hệ. Giang Ly khóe miệng có chút hất lên, Hắc Liên cộp cộp miệng nói, nhìn đến không có hoàng, ta hai uống hai chén, chúc mừng một chút, Giang Ly, ngoặc kép. Giang Ly nguyên bản không có ý định đáp ứng. Đúng lúc này, một đôi chân dài xuất hiện tại Giang Ly bên người. Nói, ta nếu là ngươi, liền đáp ứng. Giang Ly vừa nghiêng đầu, lập tức vui vẻ, người tới rõ ràng là đã lâu không gặp Cảnh Oanh. Theo lý thuyết, lần trước hai người liên thủ hố Cảnh Oanh, gặp lại Cảnh Oanh hẳn là sẽ thật không tiện mới đúng. Đáng tiếc, một già một trẻ này đều là không cần mặt mũi mặt hàng. Căn bản không biết cái gì gọi là thật không tiện, thậm chí Hắc Liên còn đối với Cảnh Oanh cười hắc hắc nói. Muội ừ. Đặc thù gần nhất lại tới hàng mới, nếm thử tươi không? Xéo đi. Cảnh Oanh tức giận chừng liếc mắt Hắc Liên. Hắc Liên, được rồi. Hắc Liên đắc ý đi bên cạnh bên trên tiếp tục uống rượu của hắn. Ăn hắn tiệc đi. Cảnh Oanh cũng không khách khí, ngồi ở Giang Ly đối diện nói, chậc chậc, đồng đồ đệ nhất cao thủ, thần cấp cường giả, dĩ nhiên chạy tới cùng một cái học sinh đang học muội ra mắt. Đây chính là lớn tin tức a. Giang Ly nói, đừng âm dương quái khí, ăn lòng nướng không? Đinh, oán khí cộng 1000. Giang Ly xem xét, lập tức vui vẻ, cái này miễn phí cơm phiếu xem ra hắn có thể ăn cả một đời. Cảnh Oanh hừ hừ nói, thần cấp cường giả, lừa bịp học sinh muội nếu như không đủ nặng cân. Cái kia đại đình giáo hoàng ra mắt đông đô đệ nhất cường giả tin tức, ngươi cảm thấy có thể hay không lên đầu đề? Giang Ly yên lặng, cái này nếu là truyền đi, đừng nói đầu đề, đoán chừng bá bảng cũng không có vấn đề gì. Giang Ly dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói, cố lên, nói cho ta ngươi ở đâu công bố. Ta tranh thủ đi cái thứ nhất điểm tán. Cảnh Oanh trợn nhìn Giang Ly một cái nói, ngươi liền không sợ bị đại đình người phân thây à? Giang Ly cười ha ha, vô cùng tự tin nhướng nhướng lông mi, ngươi cảm thấy bọn hắn có bản lĩnh này à? Cảnh Oanh yên lặng. Cảnh Oanh rất muốn nói, vậy ngươi liền không sợ bị người trong thiên hạ nước bọt bao phủ à? Nhưng là nghĩ lại, hàng này nếu là sợ, cái kia đã sớm tại mấy lần trước nước bọt bên trong chết đuối. Giang Ly nói, được rồi, người những này trò xiếc đối với người khác hữu dụng, đối với ta vô dụng. Nói điểm chính đi, Giang Ly rất rõ ràng Cảnh Oanh tuyệt đối không dám làm như thế. Dù sao, Cảnh Oanh hiện tại không có thủ hộ giả tổ chức che chở. Thật muốn làm phát bực Đại Đình, cái kia nàng cuộc sống sau này tuyệt đối so Giang Ly càng khổ sở hơn. Cảnh Oanh hừ hừ một tiếng về sau, nói, lần trước ta giới thiệu cho ngươi bệnh tâm thần, còn nhớ rõ không? Giang Ly ngạc nhiên, Mã Nguyên, người này Giang Ly đương nhiên nhớ kỹ. Lúc trước Mã Nguyên hiểu rõ một chút chân tướng lịch sử. Sau đó vì bảo vệ tính mạng, chạy tới Bách Bộc bên kia bệnh viện tâm thần bên trong giả ngây giả dài. Về sau thiên thần đuổi tới về sau, Mã Nguyên đi theo tù mấy người cùng một chỗ cưỡi truyền tống trận chạy trốn. Cũng là bởi vì Mã Nguyên chỉ dẫn, Giang Ly mới đi tìm Vũ Triều mộ táng. Kết quả Vũ Triều mộ táng phát sinh núi lửa phun trào. Một trận đại hỏa đem hết thảy đều thôn phệ. Cảnh Oanh gật đầu nói, chính là hắn, người cô bạn gái nhỏ kia chính là học sinh của hắn. Từ khi ngươi oanh sát thiên thần ẩn lui, các phương tu sĩ hiện thân về sau, hắn cũng đi theo hiện thân. Lão Hoa bọn hắn đối với hắn rất coi trọng, để hắn mang theo một chi khảo cổ tinh anh đoàn đội phụ trách đào móc cổ mộ. Tìm kiếm càng nhiều công pháp tu hành, cùng chân tướng lịch sử. Cảnh Oanh dừng một chút về sau, điểm một bình 82 năm rượu đỏ về sau, nói, đem đồ ăn cho ta rút lui, một lần nữa bên trên, chọn quý nhất bên trên. Người phục vụ nhìn một chút Giang Ly, Giang Ly buông tay nói, nhân ra điểm, ngươi liền lên chứ sao? Người phục vụ gật gật đầu, lập tức mang đồ ăn lên, chờ món ăn lên, rượu đỏ dọn xong. Cảnh Oanh tự rót tự uống mà nói, ngươi cũng đừng đau lòng, ta nói cho ngươi tin tức, tuyệt đối so một bàn này đồ ăn đáng tiền. Giang Ly ha ha nói, cũng so một bàn này đồ ăn nguy hiểm, nếu không ngươi sẽ không chạy tới nói cho ta tin tức này. Đúng không? Cảnh Oanh gật đầu, mười phần thản nhiên nói, vâng, chỉ có đầy đủ nguy hiểm ta mới có thể lắc lư ngươi đi chịu chết. Sau đó Cảnh Oanh tiếng nói nhất, chuyển nói, gần nhất Mã Nguyên tại Tiêu Tương một góc phía nam cùng Quảng Ninh bớt giao hội địa phương. Phát hiện Lý Học Đại Sư Đoan Chính Di mộ. Cái gì? Không phải nói Đoan Chính Di táng tại Lư Sơn rồi sao? Chạy thế nào đến cái kia nơi hẻo lánh đi? Giang Ly kinh ngạc hỏi, đồng thời, là một điển hình Tiêu Tương người. Hắn tự nhiên là biết Đoan Chính Di, nhưng là muốn nói nhiều dài. Kỳ thật Giang Ly cũng không có có thêm dài. Hắn sớm nhất nhận biết Đoan Chính Di thời điểm, là đi hiệp thời điểm sách giáo khoa bên trong. Thu nhận sử dụng hắn một thiên văn chương, gọi Thanh Liên nói. Cho tới bây giờ, hắn cũng cho rằng Đoan Chính Di chỉ là cái đại văn hào. Thế là Giang Ly hỏi. Một cái văn học gia mộ táng mà thôi. Các ngươi cho tới ngạc nhiên như vậy à? Cảnh Oanh trực tiếp trợn nhìn Giang Ly liếc mắt. Phảng phất đang nói, ngươi chính là cái vô tri mù chữ. Thối vô lại, Giang Ly cũng không tức giận, mà là chờ lấn đoạn dưới. Cảnh Oanh bình tĩnh sau đó, nói, Đoan Chính Di chữ mậu sách, lại tên Chu Nuôi Hạo. Lấy nuôi Chu Thiên Hạo nhiên chi khí ý tứ, thế người xưng là Liêm Suối Tiên Sinh. Giang Ly gật đầu, Cảnh Oanh tiếp tục nói, hắn không chỉ là văn học gia, đồng thời cũng là một vị triết học gia. Giang Ly không hiểu nói, triết học gia, cái này giống như càng chưa nói tới bao nhiêu nghiêu bước đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục